Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đi ngàn dặm đường. Cưới Marika, chờ một chút, đối với kỹ xảo của chính mình cùng đầu độc năng lực Chia phi thường có tự tin. Cho dù là vơ mớt loại nữ nhân kia, hắn cũng có thể làm cho đối phương tin tưởng chính mình chỉ là một người xúc sinh vô hại thiếu niên. Nghe được tiếng kêu của thiếu nữ sau, Chia cũng không có dừng lại, đổi một cái băng đạn sau, tiếp tục đi về phía căn phòng. Không cần khuyên ta, trừ phi trực tiếp giết ta, nếu không ta thì sẽ không dừng lại đấy. Không, ta sẽ không khuyên ngươi dừng lại. Kirisugu Senpai đối với ta có ân. Ta trở thành cảnh sát mục đích đúng là vì báo đáp Kirisugu Senpai. Cho nên một lần này sự tình vẫn là để cho ta đi. Ngươi dù sao còn rất trẻ, tương lai còn có vô hạn khả năng. Chia quay đầu, vừa vặn thấy trên mặt cô gái lộ ra vẻ tươi cười. Một mực mặt tê liệt thiếu nữ lộ ra nụ cười quả thật phi thường quý báu. Cho dù là xem quen rồi Irivial cùng Ilia loại cấp bậc đó mỹ nữ Chia khi nhìn đến đối phương nụ cười trong nháy mắt cũng có một tia cảm giác động tâm. Đương nhiên, cái kia một tia cảm giác động tâm cũng có thể là bởi vì đối phương nâng tay lên thương mà đưa tới. Động lòng qua tốc độ. Không không không, vị tiểu tỷ tỷ này. Coi như ngươi muốn thay thế ta đi làm thịt Sue Clan lão đại cũng không cần hướng ta nổ súng đi. Đến lúc đó ta ngay cả thủ tiêu tang vật cũng không kịp. Hơi hơi vừa so sánh vân tay cùng thuốc nổ lưu lại liền biết trên đất cái kia 13 cái kẻ xui xẻo. Là ta giết chết rồi. Nói cũng phải, như thế thiếu gia Emiya, mời mau rời khỏi đi. Ta sẽ thay thế ngài đem Aikaizo Issei giết chết đấy. Mặt khác tên của ta gọi là Honda Yoko. Nếu như có thể mà nói, phiền toái Chia thiếu gia giúp ta đến Emiya tiên sinh trước mộ nói một tiếng. Ta cũng không có để cho hắn thất vọng. Làm rất tốt, tiểu quỷ, lại có thể tại ngắn ngủi mấy phút bên trong kêu gọi đầu hàng hộ vệ của ta. Thế nào? Có hứng thú hay không kế thừa chỗ ngồi của ta? Chia đang định tạm thời tìm một chỗ trốn, chờ lúc đối phương sau khi thất bại động thủ nữa. Một trận tiếng vỗ tay đột nhiên ở bên trong phòng vang lên. Một tên thoạt nhìn phi thường hung hãn, nhưng như trong điện ảnh điên cuồng giết người một dạng ra hỏa dẫn đầu. Một cái kimono lão đầu cùng một cái tóc vàng người nước ngoài, tổng cộng 3 người từ chính giữa căn phòng đi ra, nhìn chằm chằm 3 người nhìn một chút sau, chân mày Chia nhất thời nhíu lại, mặc dù rất muốn trực tiếp giết chết Sue Clan lão đại sau đó thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng 3 người thoạt nhìn đều giống như thường xuyên ngồi ở vị trí cao. Chia trong lúc nhất thời cũng không phân được đến rốt cuộc ai mới là Sue Clan thủ lĩnh. Ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là Tachibana, là tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo, cũng là đồ đệ của Emiya tiên sinh. Nhìn lấy Chia loại thời điểm này vẫn không có chuẩn bị buông tha ánh mắt, cầm đầu cái đó, Jason, cũng mạn ý gật đầu một cái. Tự giới thiệu mình lên, Tachibana, tìm tòi tỉ mỉ một cái ký ức trong cổ thân thể này sau. Chia rốt cuộc hồi ức lên. Kirisugu Emiya thật giống như quả thật có một người gọi là làm Tachibana học sinh. Ban đầu Kirisugu Emiya còn thường xuyên mang theo hắn đến trong nhà đối phương ăn trực đây. Tìm tòi tỉ mỉ một cái ký ức trong cổ thân thể này sau. Chia rốt cuộc hồi ức lên. Kirisugu Emiya thật giống như quả thật có một người gọi là làm Tachibana học sinh. Ban đầu Kirisugu Emiya còn thường xuyên mang theo hắn đến trong nhà đối phương ăn trực đây. Bất quá chân chính để cho Chia ký ức khắc sâu là đối phương có một người phi thường xinh đẹp con gái. Tiểu tử khốn kiếp, không lớn không nhỏ, luận bối phận ngươi hẳn là kêu ta thúc thúc mới đúng. Từ khi Kirisugu sau khi Senpai chết đi, ngươi liền không có làm sao tới qua nhà chúng ta. Marika phi thường nhớ ngươi đấy, phải không? Chắc là muốn chơi chết ta mới đúng chứ. Từ khi ta làm gãy chìa khóa quỷ đó của nàng sau, nàng liền hận không thể giết chết ta đây. Khạc, như vậy tiểu quỷ, lần này ngươi tới Sui Clan là vì mục đích gì đây? Không, trước khi muốn nói lừa gạt Yoko thứ lời đó, ta cũng không phải là Yoko loại ngu ngốc này. Không nhìn ánh mắt muốn giết người của Honda Yoko. Sao? Tachibana nghiêm túc hướng Chiya trợn mắt nhìn sang. Coi như Kirisugu Emiya đồ đệ chính hắn có thể cùng Sui Clan dính líu quan hệ làm như vậy, sư phụ Kirisugu Emiya tự mình nhìn càng không cần phải nói. Aikaizo Issei mặc dù quả thật có chút già mà không kính, cao tuổi rồi còn cả ngày đi kịch ca múa đinh, nhưng đối với đại ca đời sau hắn còn là phi thường chiếu cố. Không, lời mới nói với Yoko vừa rồi cũng không phải là lừa hắn. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta đúng là cùng Sui Clan kết xuống ân oán sống chết rồi. Vì để tránh cho dính líu đến Ilya cùng Iris, cho nên ta quyết định trực tiếp theo trên căn nguyên giải quyết vấn đề của Sui Clan. Mặc dù coi như sự tình thật giống như có ẩn tình khác, bất quá Chiya cũng lười để ý xe những thứ vô dụng kia ẩn tình rồi. Hơi hơi phán đoán một cái sau liền đoán được cái đó đi theo phía sau cùng đánh kimono lão đầu chính là Sui Clan thủ lĩnh Aikaizo Issei. Dù sao Sui Clan nhưng là Nhật Bản truyền thống hắc bang, làm sao cũng không khả năng để cho rõ ràng cho thấy người ngoại quốc nam tử tóc vàng làm lão đại. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, Chiya trực tiếp hướng về phía lão đầu giơ tay lên thương. Nếu như có đời sau mà nói, lão gia tử nhớ đến ước thúc một chút đám phế vật thủ hà. Bóp cò sau, nụ cười trên mặt Chiya trong nháy mắt thay đổi cương cứng. Tiếng súng cũng không có vang lên. Phát sinh xác suất cực thấp mắc kẹt sự kiện lại có thể xuất hiện tại trên vũ khí tổ chức quần áo đen cung cấp. Không chỉ Chiya, liền ngay cả núp ở phía xa mái nhà dùng ống nhòm quan sát Chiya tình huống vơ mớt sắc mặt cũng trong nháy mắt đen xuống. Tốt rồi, tiểu quỷ, thanh súng lục hư kia ngươi cất trước đi. Có thể nói một chút sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Mặc dù mới vừa rồi thiếu chút nữa bị Chiya giết chết, nhưng Aikaizo Issei lại cũng không hề tức giận, hướng về phía Chiya là một cái tư thế mời sau, trực tiếp dẫn đầu đi vào trong nhà. Nơi này dù sao là địa bàn của Sui Clan, Chiya lại không ngốc, đương nhiên sẽ không trực tiếp tiến vào. Lần nữa liếm mặt hướng Honda Yoko bán một phen liêm sỉ, đem súng lục của đối phương tạm thời mượn qua tới sau, Chiya mới hướng bên trong căn phòng đi vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.